Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chả lẽ em thích bộ này lắm sao? Cứng đầu đến thế, sự bướng bỉnh của cô khiến cho Warner cảm thấy ngạc nhiên. Em... Trần Trần lắp ba lắp bắp, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bao phủ một lớp sáng hồng đáng yêu. Vì anh nói em mặc nó rất đẹp, cho nên em... Cô bẽn lẽn nhuyễn cười, xấu hổ đến độ không nói nổi câu nào. Dù mấy chữ trên chưa toàn vẹn mới chỉ ấp úng trên môi cô, nhưng cũng đủ để tâm, Warner thấm thuần mọi điều. Trái tim sắt đá nóng rực lên, tự như có dòng nước ấm áp chảy tràn. Nóng khiến cho anh lâm vào run rẩy. Anh mỉm cười chê bai cô. Cô ngốc, quần áo lại đó còn một đống. Hư thì anh đền em trăm bộ khác luôn. Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng anh lập tức ngừng tay, động tác kéo xé. Trái lại dịu dàng trút bỏ từng lớp quần áo của cô. Giây phút này sự dịu dàng của anh đối với Chân Chân, quả thực là sự dịu dàng đầu tiên anh có từ lúc chào đời tới giờ. Anh chưa từng đối xử với bất cứ người con gái nào trân trọng tới vậy. Anh hôn lên thái dương cô, bờ môi quyến rũ dán ở cái gáy thăng thoảng mùi hương của cô. Rồi anh cầm tay phải cô lên, chăm chú nhìn vào cổ tay còn nhàn nhạt, đâu lại dấu dây trói hồng. Anh nái hôn như muốn xóa tan sự thô bạo mà mình đã tặng cho cô. Chân Chân giật mình muốn rút tay về, nhưng bị anh cầm rất chặt, rút mấy lần cũng chẳng được. Môi anh điểm hôn vệt trói trên tay cô xong, bên khóe môi liền nở nụ cười, tiếp tục rời trận địa tới trước ngực cô. Anh ngậm một quả anh đào, đầu lưỡi liếm mút thưởng thức quả thịt ngon lành. Thứ quả hồng hồng nhỏ nhỏ xuân lẩy bẩy bị anh dầm đầy nước bọt sáng lắng, càng dầm càng thêm đỏ tươi. Sau khi đã rõ vị một bên, anh lại đổi sang cắn quả anh đào bên kia, luân phiên liếm láp. Bộ ngực Chân Chân thì tích tụ một lượng lớn nước bọt lẫn dầu răng. Quân ở lấy một chiếc gối kê xuống dưới mông, nâng chân trái cô lên, xâm nhập vào giữa khai đùi. Ngón tay thon dài chằn chọc loanh quanh ngoài vườn hoa bí mật, chẳng vội dò dẫm vào bên trong, cũng chẳng vội tiến thêm bước nào, tựa như đang rất hân hoan tiếp xúc với một món hàng mỹ nghệ tuyệt đẹp. Anh nhẹ nhàng ma sát tại lối đi chật hẹp sâu xa quấy nhiễu vô cùng nhẫn nại. Mắt của Chân Chân nửa khép nửa mở, tiếng rên rỉ yếu ớt thi thoảng tuột khỏi môi. Hạ thân cô bỗng xuất hiện cảm giác ngơ ngáy kỳ lạ, tương đương với bị mấy con kiến bò cắn cắn khiến cơ thể toàn bộ tê liệt, không chút khí lực cử động chân tay. Quần ở quấy rối đủ liền đem ngón tay thon dài đặt sát bên cầu hoa huyệt nóng ấm, bọc môi khóa trụ môi đỏ của cô, đồng thời quấn lấy chiếc lưỡi chân mềm thơm tho. Ngón tay bên dưới thì chợt động mạnh mẽ đâm vào hoa cốc, thân thể Chân Chân mất khống chế run lên một cái, âm thanh rên rỉ nức nở xuyên qua hai môi, tương đương kịch liệt sẳng co lan tràn. Quần ở điều khiển tần suất của ngón tay lúc nhanh lúc chậm ra ra vào vào, không vội cũng không nóng. Âm đạo chặt hẹp bé nhỏ tham lam cắn chặt ngón tay ấy, kích thích bụng dưới của anh ê ẩm từng cơn. Đầu lưỡi Chân Chân bị anh ngậm, chỗ kiến thì bị anh cắm, chỉ đành ừ ừ a a phát ra những câu chẳng thành. Ngón tay Warner trồn trong cơ thể cô, di động có quy luật nhất định, bất ngờ chặn đúng thời điểm, đột ngột tham nhập thêm một ngón, rồi lại thêm một ngón, thế là thành thử ba ngón nằm gọn ở trong. Rốt cuộc đôi môi anh cũng rời khỏi cặp đôi đỏ mọng của Chân Chân, dịch chuyển xuống xương quai xanh. Chân Chân bị hôn đến thần hồn điên đảo, hít thở không thông, nghĩ rằng mình sắp đi đời nhà ma, thì may mắn môi anh kịp buông tha. Cô lập tức há miệng thật to như người bị hen suyễn mà hít lấy khí oxy. Quả nhiên phổi anh dùng tích lớn kinh khủng, cô chẳng thể địch lại nổi. Ba ngón tay của Warner vẫn động ra vào rất cường hãn, thẳng đến lúc khiến cô hồn siêu phách lạc, toàn thân trắng vắng, mông cô được gối kê cao, hai chân mở rộng, eo nhỏ vô thức đồng đưa giải sủa, tạo thành một phong thái tương đối mị người. Hai tay cô mặc dù vẫn trắng trước ngực anh, nhưng hiện tại đã run rẩy. Tuy không quên đẩy đẩy, cự tuyệt sự động chạm của anh, muốn tạo thành khoảng cách giữa hai người, nhưng tất cả chỉ là châu chấu đá xe, ý định khác xa với thực tế. Quần ở suốt ba ngón tay, đồng thời cũng sát ra theo một bọng nước sầm rề. Anh kéo khóa quần tay, bao ra vật cứng giữ tận của mình, đem yêu dịch trơn ướt dính trên tay bôi lên đỉnh vật cứng. Anh muốn tiến vào. Tay hai bên cánh hoa của cô, anh đặt vật cứng nhắm thẳng ngay cửa huyệt ươn ướt. Đừng, không, không muốn. Trước mắt Chân Chân tối sầm, kinh hoàng nhớ tới trải nghiệm thê thảm lần trước, hồi tưởng lúc bị anh hành hạ đau đớn tới cùng cực. Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất của cô. Vật cứng trong quần anh kia hừng hực căng cứng như một con quái thú tà ác, ăn thịt người trong nháy mắt, ăn thịt chẳng chút thừa, ăn thịt sạch sành sanh. Vậy nên cô bắt đầu dãy dụa kịch liệt kháng cự. Cô không muốn ác mộng lại tái diễn. Quân ở lại hoàn toàn không để ý tới sự cự tuyệt của cô. Dương Dũng sẵn sàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net